Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 6 của bộ truyện Hôn Nhân Trùng Sinh, Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Lão Đại. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ôn Khả An và Sở Hàm hẹn nhau chiều tan học đi chơi. Sở Hàm không biết bị làm sao, dạo gần đây tâm trạng không được vui như có tâm sự vậy. Hai người đi tới công viên gần trường. Ôn Khả An mua một ly trà sữa cô ấy thích, ngồi trên xích đu trong công viên. Ôn Khả An liếc sang Sở Hàm hỏi: "Sao vậy? Trông cậu không được vui lắm." Sở Hàm là cô gái có tính cách khẳng khái, cảm xúc đều viết lên mặt. Cô nàng uống một ngụm trà sữa nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ba mẹ mình ly hôn rồi." Ôn Khả An nhớ rất rõ, kiếp trước ba mẹ cô ấy ly hôn cũng nằm trong khoảng thời gian này. Có điều khi ấy cô đang bận việc cá nhân nên không thể giúp được gì nhiều cho bạn thân. Mẹ Sở Hàm là người phụ nữ đẹp, ly hôn chưa được bao lâu, bà đã gả cho một người giàu có. Sở Hàm chuyển đi ở với mẹ. Cũng ngay thời gian này, không biết Sở Hàm xảy ra chuyện gì, cô ấy thay đổi, trở nên phản nghịch, còn thích vào một tên ăn chơi lêu lổng. Bắt đầu cũng không tập trung học hành, hút thuốc uống rượu, ngâm mình trong quán bar. Sau này lúc cô gặp phải Sở Hàm, cô ấy đã biến thành một người khác, thậm chí còn mắc phải chứng trầm cảm. Nghĩ tới Sở Hàm của lúc đó, Ôn Khả An cảm thấy rất đau lòng. Chẳng đợi Ôn Khả An lên tiếng, Sở Hàm thở dài nói tiếp: "Có điều ly hôn rồi cũng tốt, họ gần đây cãi nhau suốt ngày, mình sắp phiền chết rồi." Có lẽ ly hôn đối với họ mà nó là một sự giải thoát. Sự việc đã có kết cục rồi, Ôn Khả An chỉ còn biết an ủi Sở Hàm như vậy. May là Sở Hàm hiện tại vẫn là cô gái lạc quan cởi mở. Cô ấy cười nói: "Ừ, dù sao mình cũng sắp thi lên đại học rồi. Đợi thi đại học xong, ra tỉnh ngoài học thì mình không cần phải tham dự vào chuyện của họ nữa. Sở Sở, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau." Ôn Khả An nhìn Sở Hàm nó một cách nghiêm túc: "Sau này nếu cậu ở nhà không vui, có thể tới nhà mình ở, mình nhường một bên giường cho cậu." Nghe lời Ôn Khả An nói, Sở Hàm cảm động không thôi: "An An, cậu tốt thật." Sau khi giải tỏa tâm sự xong, Sở Hàm nghĩ thoáng hơn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Đúng lúc đang bước vào đợt chuyển mùa, Ôn Khả An định đi trung tâm mua sắm mua đồ mới với Sở Hàm. "An An, cậu nhìn kìa, chiếc xe đó xịn ghê." Chưa đi tới trung tâm thương mại, Sở Hàm đã để ý thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở bên đường. "Tại sao không đậu trong gara mà đậu trên đường lớn thế nhỉ?" Sở Hàm nói xong câu thắc mắc thì thấy đèn xe sáng trước lên. Hai người cùng nhìn qua đó, gần đấy có hai nam sinh đi tới. Trong đó có một nam sinh gương mặt lạnh lùng, mặc đồ tây cao cấp màu đen. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh trông giống như con lai. Còn người kia thì Ôn Khả An biết, thế vậy mà là Tạ Hoàng Nhất, anh em tốt của Cố Đình. Khoảnh khắc nhìn thấy họ, Sở Hàm vô thức lùi lại một bước, nhíu mày nói: "Sao là anh ấy chứ?" "Ai vậy?" Ôn Khả An hỏi. "Tạ Hoài Nghiên." Nghe thấy cái tên này từ miệng Sở Hàm, Ôn Khả An sửng sốt rất lâu. Cái tên Tạ Hoài Nghiên này cô nhớ. Tạ Hoài Nghiên với Cố Đình từng có quan hệ qua lại. Kiếp trước anh ta còn từng giúp bọn họ. Nhưng điều khiến Ôn Khả An nhớ sâu sắc nhất chính là Tạ Hoài Nghiên cưới Sở Hàm. Hoặc nên nói anh ta cưới Sở Hàm đã mất. Kiếp trước cô không có đến tang lễ của Sở Hàm. Khi ấy sức khỏe của cô không tốt, đang thực hiện phẫu thuật lần thứ nhất. Sau này sức khỏe cô đỡ hơn, cô có cầm hoa đi thăm Sở Hàm. Nhưng bất ngờ phát hiện trên mộ bia của Sở Hàm viết là vợ của Tạ Hoài Nghiên. Thật ra trước đó cô chưa từng nghe thấy cái tên Tạ Hoài Nghiên này từ miệng Sở Hàm. Cô cũng không rõ nguyên nhân vì sao anh ta nhất quyết cưới một người đã chết làm vợ. Mới đầu cô cảm thấy chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó. Nhưng gia đình Tạ Hoài Nghiên giàu có, anh ta là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn. Còn Sở Hàm chỉ là một cô gái bình thường. Cô không hiểu Tạ Hoài Nghiên có ý đồ gì. Mãi đến sau này, cô nghe nói Tạ Hoài Nghiên đích thân làm sụp đổ công ty của bạn trai cũ Sở Hàm, còn khiến tên đầu sỏ hãm hại Sở Hàm phải ngồi tù. Anh ta đích thân trừng phạt xong những người từng hại Sở Hàm xong thì biến mất không thấy nữa. Chẳng ai biết anh ta đi đâu. Có tin đồn anh ta ra nước ngoài, cũng có người nói anh ta đã chết. Ôn Khả An nhìn Tạ Hoài Nghiên rồi nhìn sang Sở Hàm hỏi: "Cần đi chào hỏi một tiếng không?" Sở Hàm hơi sợ, cô nàng lắc đầu: "Không đâu, chúng ta đi mau đi." Tạ Hoàng Nhất chú ý thấy hai cô gái đó, anh ta híp mắt nói: "Đó chẳng phải là chị dâu sao?" Tạ Hoàng Nhất vừa định bước lên xe thì thì phát hiện Tạ Hoài Nghiên bên cạnh đứng yên không nhúc nhích, mà cứ dõi theo bóng gái của hai cô lương đó. Tạ Hoàng Nhất sửng sốt, hết nhìn Ôn Khả An lại nhìn Tạ Hoài Nghiên, giống như hiểu ra chuyện gì, khóe môi anh ta giật giật, gọi một tiếng. Anh! Tạ Hoài Nghiên quay lại. Hai người quen nhau hả? Tạ Hoàng Nhất tò mò hỏi. Tạ Hoài Nghiên cụp mắt, anh ta xoay người lên xe, nhưng không nghe thấy câu hỏi của Tạ Hoàng Nhất. Dạo cả buổi tối, Ôn Khả An về tới nhà định đi tắm, thì nhận được cuộc gọi video cố định gọi tới. Đến giờ ba mẹ cô vẫn chưa về. Cô nghĩ ngợi xong kết nối video. Đã làm gì đấy? Vừa mở video lên, cố định nhìn thấy gương mặt cô, dịu dàng hỏi. Chuẩn bị đi tắm. Giọng cô hơi nghèn nghẹn. Cố định nhíu mày. Đã uống thuốc chưa? Uống rồi. Vì phải thay đồ, cô bèn đặt điện thoại sang một bên. Chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy giọng cố định vọng tới. Tại sao không cho anh nhìn em? Em đang thay quần áo. Quan hệ giữa chúng ta nhạt thật rồi sao? Cô biết rõ anh có ý gì, cô cũng im lặng theo. Anh đừng giở trò lưu manh. Không nói chuyện thì em cúp máy đây. Em muốn đi tắm rồi. Có chuyện. Chuyện gì? Anh muốn ôm em. Thời gian không còn sớm nữa. Ôn Khả An tắm xong định gọi video với cố định tiếp, nhưng cô thực sự mệt lắm rồi. Cô nằm lên giường, mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Nửa đêm, Ôn Khả An bị tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ làm thức dậy. Cô để chân trần xuống giường, muốn đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô vừa kéo cửa sổ ra, lập tức chạm phải đôi mắt quen thuộc. Cô ngẩn người, không nói gì, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Gió lạnh bên ngoài lùa vào. Ôn Khả An nhìn cố định đang ngồi xổm bên cửa sổ, nghiêng đầu thắc mắc. Sao anh tới đây rồi? Nhìn vẻ mặt của cô, cố định biết ngay là cô gái này vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Sợ cô cảm lạnh, anh nhảy vào trong rồi đóng cửa sổ lại. Tới đây cho anh. Cố định chưa nói hết câu, đã thấy cô gái mặc áo ngủ trước mặt đi tới gần. Cô nghiêng người, dựa một cái vào lòng anh hệt như con mèo nhỏ. Người anh cứng đờ, xong vẫn nói cho hết câu. Ôm em. Cố định biết, Ôn Khả An có thói quen chưa tỉnh ngủ này. Đại não cô muốn hoạt động cần phải mất một khoảng thời gian, cho nên anh đứng im để cho cô dựa. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hít thở đều đều lần nữa. Anh cúi mắt nhìn người trong lòng, mặt cô úp lên ngực anh. Cô nhắm mắt, hình như ngủ nữa rồi. Thấy cô đứng mà cũng có thể ngủ được, cố định giở khóc giở cười. Anh nhéo nhẹ tay cô, nhưng cô không nhúc nhích. Tuy trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lúc này cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Đứng bên ngoài lâu như vậy dễ bị cảm lạnh. Anh vừa định bổng cô lên thì không ngờ bản thân mới động đậy. Ôn Khả An trông như đã ngủ say, từ từ mở mắt ra. Dậy rồi à? Nhìn ánh mắt của cô, cố định biết ngay lần này cô đã tỉnh ngủ thành công rồi. Nghe giọng của anh, cô đáp theo bản năng. Em nhìn thấy rõ anh là ai không? Nhìn không rõ. Hả? Không biết anh thật à? Nửa đêm nửa hôm, Ôn Khả An chưa tỉnh ngủ, đầu óc thì trì trệ. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm hồi lâu. Sao lên đây được? Trèo lên. Trèo lên đây á? Nhưng đây là lầu 3 mà. Sân thượng bên đó cách ban công của em rất gần, có thể nhảy qua. Khoảng cách không xa, lúc anh nhảy qua không có bị thương. Anh giải thích thêm một câu. Ôn Khả An cúi đầu nhìn xuống chân anh. Kiếp trước chân anh từng bị thương, khi ấy vì điều trị chậm trễ nên anh mới bị tật. Mỗi khi trời mưa xuống đều rất đau. Cô nhìn lên anh, tuy bề ngoài cô vẫn rất bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra được tâm tình của cô không được tốt lắm. Cô cất giọng lạnh lùng. Sau này anh đừng đi con đường nguy hiểm đó nữa. Nếu chân anh bị thương nữa thì em không thèm anh đâu. Thật không đấy? Thật. Anh sai rồi. An An, còn chưa ngủ sao? Đèn phòng khách bỗng sáng lên. Bên ngoài vọng tới giọng nói của Ôn Cường Quốc. Sao ngủ ạ? Cô cố nhìn qua phía cửa, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh hơn. Muộn thế rồi sao con còn chưa ngủ nữa? Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Ôn Khả An có thể cảm giác được Ôn Cường Quốc đã từ tới cửa phòng rồi. Hồi nãy con chơi điện thoại, giờ con ngủ ngay đấy ạ. Muốn uống nước không? Ba mang cho con. Hả? Ôn Khả An nhìn anh. Làm sao bây giờ? Hay là gặp mặt ba vợ chút? Cố định hỏi dò. Cô cạn lời mất mấy giây, sau đó nhìn xuống chân anh nghiêm giọng hỏi. Anh không muốn chân mình nữa đúng không? Nếu biết cô giấu một người đàn ông trong phòng. Ôn Cường Quốc nổi trận lôi đình lên. Nói không chừng sẽ liều mạng chặt gãy chân anh cho mà xem. Cô biết Ôn Cường Quốc có thói quen thức dậy uống nước vào buổi tối. Lần này ông dậy là để vào bếp rót ly nước. Bà rót xong rồi, con muốn một chút không? Con không uống đâu ba, con muốn ngủ rồi. Được, vậy con ngủ ngơi sớm chút đi. Nghe thấy giọng ông đi xa dần, Ôn Khả An mới thở phào một hơi. Ngủ đi, em ngủ rồi anh đi ngay. Cố Đỉnh đương nhiên cũng phát hiện ra cô gái bên cạnh buồn ngủ từ ánh mắt rời rạc, xoa đầu cô dịu dàng nói. Mấy hôm nay gia đình Sở Hàm bận chuyện chuyển nhà, cô nàng còn chưa muốn tới nhà mới ở bên cạnh tạm thời ở. Từ nhỏ, hai người đã ở sát cạnh nhau, hai người thường xuyên đi tới nhà đối phương chơi, có lúc sẽ ngủ chung. Nhưng sau này Sở Hàm chuyển nhà đi, thời gian hai người ở chung với nhau ít hơn trước. Lần này Sở Hàm chuyển tới nhà bọn họ ở, Ôn Khả An cảm thấy rất vui. Trường trung học số 1 và số 2 cách nhau không xa lắm, nên sau khi tan học, hai người thường xuyên về chung với nhau. Hôm đó Ôn Khả An tan học hơi muộn, cô hẹn Sở Hàm gặp nhau ở ngã tư đường. Bây giờ tiết trời ngày càng lạnh, cứ ra ngoài là cô ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, đeo găng tay, khăn choàng đầy đủ. Sở dĩ cô nghe lời như vậy chủ yếu là do trường của Cố Đình ở gần đó, anh có thể xuất hiện trước mặt cô bất cứ lúc nào. Nếu thấy cô không mặc quần áo đàng hoàng, chắc chắn sẽ mắng cô một trận. Hai ngày nay cô bị bắt mấy lần rồi. Bình thường tuy anh không nói nhiều, nhưng một khi để anh phát hiện cô không mặc áo ấm, không uống thuốc đầy đủ, anh sẽ biến thân thành ông hòa thượng hay càm ràm, tụng kinh bên tai cô không dứt. Cô đứng bên ngoài đợi chơi được bao lâu thì Sở Hàm ra tới. Thấy Ôn Khả An ăn mặc như chiếc bánh bao, Sở Hàm bật cười ra tiếng. Cô nàng giơ tay sờ cái lỗ tai thỏ lông xù trên mũ của cô cười hỏi. Cậu làm gì mặc giày dữ vậy? Chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài à? Nếu mình không quen thân với cậu có khi mình nhận không ra đấy. Mặc ấm như vậy cho tốt, không tôi sẽ bị mắng. Hay là chúng ta... Sở Hàm chưa nói xong, bỗng nhìn ra sau lưng Ôn Khả An, sững người lại rồi nhỏ giọng nói. Sao anh ấy lại ở đây? Ôn Khả An cũng ngoảnh đầu, lại nhìn thấy Tạ Hoài Nghiên mới gặp trước đó không lâu đang đứng đằng xa. Sở Hàm hệt như con thỏ bị kinh sợ. Cô nàng túm tay Ôn Khả An chạy đi. Hủ chết mình rồi, cậu sợ anh ta lắm hả? Tại sao lại sợ? Sở Hàm lắc đầu. Thật ra cũng không có gì, mình chỉ cảm thấy hơi sợ ánh mắt của anh ấy. Sở Hàm cười đáp. Bị Sở Hàm nói như vậy, Ôn Khả An cũng thấy hơi đúng. Ánh mắt của Tạ Hoài Nghiên lạnh lẽo, giống như một con rắn độc tàn ác. Lúc nhìn người khác sẽ khiến đối phương run rẩy trong lòng. Nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt của Tạ Hoài Nghiên khi nhìn thấy Sở Hàm hoàn toàn khác hẳn so với người khác. Không biết có phải tại kinh nghiệm sau khi sống lại của cô hay không, hay nên không nói cho cô biết từ lúc nào Tạ Hoài Nghiên đã có tình cảm đặc biệt với Sở Hàm. Trên đường trở về nhà, đúng lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, hai người đi vào mua một ít. Sở Hàm mua rất nhiều bánh ngọt bản thân thích ăn. Lúc đang vui vẻ đẩy cửa tiệm đi ra thì bất ngờ đụng phải đầu một bà cụ đầu tóc bạc phơ. Bà cụ đi tới định đẩy cửa ra, không ngờ bị Sở Hàm đẩy tới khiến bà cụ ngã ra đất. Bà ơi, xin lỗi, bà có sao không ạ? Bà bị thương ở đâu không? Bà cụ được đỡ dậy này, cười hiền hòa. Không sao, tay chỉ hơi trầy một chút thôi. Gần đây có một phòng khám nhỏ, chúng ta đến đó khám được không bà? Băng bó trước, Ôn Khả An đề nghị. Phòng khám ở gần đây, chỉ đi mấy bước là tới. Sức khỏe của bà cụ không có vấn đề gì, chỉ có bàn tay là bị thương. Bác sĩ băng bó đơn giản rồi thuốc cho bà cụ. Bây giờ bà sống cùng với ông ạ? Không phải, ông lão nhà bà mất rồi. Vừa rồi có bà gọi điện cho nó, nó đang ở gần sân bay, sẽ tới ngay, cháu trai của bà. Sau khi nhìn thấy người tới, Sở Hàm sững người rồi quay sang nhìn Ôn Khả An. Quý Tinh Nhiên, là bà của cậu hả? Ừ. Quý Tinh Nhiên nhìn cô chằm chằm, im lặng chốc lát mới lạnh giọng đáp. Bà cụ có người tới đón, Ôn Khả An và Sở Hàm tới gần đó mua chút trái cây cho bà cụ, chào bà một tiếng rồi rời khỏi phòng khám. Đi chưa được bao xa, Sở Hàm bỗng nói bằng vẻ mặt thần bí. An An, hồi nãy bộ dạng cậu rời khỏi ngầu lắm luôn, không ngoảnh đầu lại cái nào. Cậu có biết Quý Tinh Nhiên nhìn cậu muốn rớt con mắt luôn không? Có sao, mình không có để ý. Nói thật nha An An, bây giờ cậu từ bỏ cậu ta thật rồi hả? Hồi trước mình thích cậu ta lắm à? Đương nhiên. Thích cỡ nào mình không biết, nhưng cậu ấy là người đầu tiên cậu theo đuổi. Đúng rồi, cậu có nhớ quyển nhật ký của cậu không? Cậu còn đưa cho Quý Tinh Nhiên viết nữa. Có chút ấn tượng, cậu về nhà tìm thử xem. Được. Ôn Khả An về tới nhà, định tìm lại quyển nhật ký cũ đó của mình. Nhưng cô chưa kịp tìm thì đã nhận được tin nhắn oanh tả của Kim Minh. Mẹ nó, An An, cậu mau lên xem diễn đàn của trường đi, bài đang hot nhất. Chữ bên trên giống của cậu lắm. Ôn Khả An mở diễn đàn của các học sinh trường cô ưa dùng, đập vào mắt là bài đăng mới nhất, hot nhất đang nằm chễm chệ phía trên. Hôm qua bất cẩn nhặt được một tờ giấy nhỏ trên sân thể thao, của ai thì tớ nhận đi. Ôn Khả An mở ra, đầu tiên là mấy tấm hình, trên hình có mấy tờ giấy ố vàng, trông giấy cũ lắm rồi, nhưng điểm sáng của bài đăng này không phải nằm ở chữ viết. Ôn Khả An đọc xong, lướt bình luận. Mẹ ơi, ngôn từ xến sẩm quá chừng. Tôi đoán là của con gái viết, nét chữ đẹp ghê. Đây có phải là thư tình không vậy? Là cậu viết phải không? Mình thấy giống lắm. Chẳng mấy chốc Kim Minh nhắn tin tới. Ôn Khả An xem kỹ không nửa ngày, cuối cùng nặng nề đánh ra một chữ. Ừ, hóa ra hồi trước cậu xến xuống như vậy á. Lỗ tai cô đỏ bừng, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Mất hết mặt mũi rồi. Tờ giấy này không biết từ đâu xuất hiện. Ôn Khả An nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy chắc là Quý Tinh như lỡ tay làm rớt, hoặc là cố ý làm rớt. Thứ này cô chỉ từng tặng mỗi anh ta. Ôn Khả An không muốn dây dưa với Quý Tinh Nhiên quá nhiều. So với tờ giấy này, cô càng lo Cố Đình sẽ nhìn thấy tin này hơn. Đến Kim Minh còn nhìn ra được nét chữ của cô, Cố Đình tuyệt đối có thể nhận ra chữ cô ngay. Có lẽ sợ cái gì thì tớ cái đó. Buổi chiều cô tan học mới ở ra cổng trường thì đụng phải Cố Đình đang ở dưới gốc cây gần đó đợi cô. Hôm nay cô ăn mặc kín kẽ, chỉ trừ hai con mắt bên ngoài. Cô cảm thấy lần này Cố Đình tới đây chắc chắn là tìm cô tính sổ. Cô cúi đầu giả vờ đi ngang qua không nhìn thấy anh. Ai ngờ mới đi được có mấy bước đã đụng vào bức tường thịt phía trước. Ôn Khả An bèn ngẩng đầu nhìn anh, làm vẻ mặt như mới vừa nhìn thấy anh, ngạc nhiên hỏi. Anh tới lúc nào vậy? Trùng hợp thật. Vì đang đeo khẩu trang nên nghe giọng cô hơi ồm ồm, nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài đó đã làm bại lộ suy nghĩ của cô. Cô không biết diễn chút nào hết. Cố Đình cụp mắt nhìn cô, anh giơ hai tay, chụp vào cái lỗ tai thỏ lông xù trên quần áo, cười tủm tỉm. Trùng hợp thật, sao có thể gặp em ở đây chứ? Nói xong anh khựng lại, rồi nói là từng chữ một. Mưa của mùa hạ. Nghe thấy cái tên mạng mình từng dùng qua từ miệng Cố Đình, cô chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Bề ngoài cô bình thản, sự im lặng chốc lát, sau đó cúi đầu, kéo mũ xuống, xoay người bỏ chạy. Cố Đình sao có thể để cô chạy đi được? Em đi đâu? Em bị cảm rồi. Không đứng gần anh được, lây cho anh đấy. Cố Đình phì cười. Giờ em biết mình bị cảm hả? Mấy hôm trước sao không ngoan ngoãn uống thuốc? Bảo em mặc nhiều quần áo em cũng không chịu nghe. Đúng rồi, hình như em còn đẩy đồ ăn không hết cho anh giải quyết nữa đúng không? Cố Đình nhìn điện thoại, đọc ra từng chữ. Mình bằng lòng nấu các món ăn ngon trên đời vì cậu. Nơi có cậu mới là nơi hạnh phúc nhất. Anh chưa đọc hết, Ôn Khả An đã chịu hết nổi, giơ ngón tay bịt miệng anh lại. Đừng nói nữa. Chính ta nghe Cố Đình đọc ra những lời này, cô chỉ cảm thấy sờn cả da gà. Trong mắt anh lướt qua tia xảo quyệt. Anh nhìn cô. Anh không đọc cũng được. Vậy chúng ta phải bàn điều kiện. Ở đây người qua lại tấp nập. Cố Đình bèn dẫn cô tới công viên gần đó. Trong công viên thưa người, bên hồ thỉnh thoảng có vài con vịt bơi ngang qua. Anh muốn bàn cái gì? Bàn vụ yêu đương đi. Cái gì? Anh cảm thấy em theo đuổi người khác rất cao tay. Anh cũng muốn trải nghiệm một chút. Người khác có anh cũng muốn có. Bây giờ em muốn theo đuổi anh. Thế thì phải đổi cách xưng hô trước. Chẳng đợi Ôn Khả An nói, Cố Đình đã cố ý trêu cô. Anh thấy xưng hô của em chưa thấy rất hay. Chỉ đổi cách xưng hô thôi mà, có gì khó đâu chứ. Ôn Khả An nhìn anh nửa ngày mở miệng nói. Tâm can bảo bối của em. Cố Đình lắc lắc đầu. Quá xoàng. Bảo bối Đình Đình. Ấu trĩ quá. Nghe giống như anh là con trai em vậy. Ôn Khả An nhìn anh hỏi. Vậy gọi sao? Cố Đình mỉm cười không mềm lòng trước vẻ mặt làm nũng của cô. Tự em nghĩ đi. Nghĩ không ra. Thật ra Cố Đình không có ghen tị hay tức giận. Anh chỉ muốn trêu cô thôi. Thấy cô gục đầu không vui, anh bèn khom lưng đứng ngang với tầm mắt cô, xoa đầu cô dịu dàng hỏi. Sao thế? Ôn Khả An không có mất vui, cô đang giả vờ cả đấy. Thấy anh ghé tới gần, cô đột nhiên ôm lấy cổ anh, nhảy phốc lên người anh hệt như con gấu cô la vậy. Trong cơn gió đêm, cô hôn chụt lên mặt anh, nhìn vào mắt anh cười ngọt ngào gọi. Anh trai. Cách xưng hô này được không? Anh nhướng mày nói với cô. Em gọi thêm mấy lần nữa, anh sẽ vui hơn đấy. Không thèm. Nói xong cô nhảy xuống khỏi người anh, nhưng không ngờ cố định đoán được ý của cô. Anh siết chặt tay giữ cô lại. Ôn Khả An phát hiện nếu anh không buông tay cô xuống không được. Cô im lặng chốc lát rồi nghiêm túc nói với anh. Anh trai ơi, trời tối rồi, em nên về nhà thôi. Tối rồi sao? Cố định cố tình hỏi. Ừ. Ôn Khả An lý nhí đáp một tiếng. Lúc này vẫn còn sớm, ánh chiều tà vẫn còn ló dạng bên đường chân trời. Cố định đưa mắt lên nhìn. Thế sao anh còn nhìn thấy mặt trời vậy? Nếu không về nhà đúng giờ, ba mẹ sẽ mắng em đấy. Chốc lát sau, Cố Đình Nghệ thấy giọng nói mềm mại của cô. Hơn nữa, ba em nói rồi, em không được phép yêu sớm. Cố Đình cười cười, anh nói. Ồ, thế mới cấp 2 đã biết theo đuổi con trai rồi à? Ôn Khả An cúi đầu nhỏ giọng phản bác. Chẳng phải chưa theo đuổi được hay sao? Cố Đình nhướng mày. Chẳng đợi Cố Đình lên tiếng, Ôn Khả An đã nhanh hơn một bước, giơ hai ngón tay lên kẹp miệng anh lại. Trong mắt anh ý cười. Anh cụp mắt nhìn cô gái y hệt chiếc bánh bao trong lòng. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, lỗ tai cô đỏ bừng vì lạnh. Anh ôm cô bằng một tay, tay kia kéo mũ áo khoác lên đội cho cô. Làm xong hết, anh dứt khoát ôm cô đi về phía trước. Phía trước là con đường lớn sẽ đông người qua lại. Ôn Khả An sửng sốt hỏi. Anh đi đâu vậy? Bên ngoài lạnh lắm, anh đưa em về nhà. Thứ năm tan học về nhà, Ôn Khả An bất ngờ nhìn thấy ba mẹ đang ở nhà. Thường ngày vào giờ này họ đang bận rộn ở quán mới đúng chứ, không phải ở nhà. Về rồi à? Liệu tình thấy Ôn Khả An trước, bà cười nói. Ba mẹ muốn ra ngoài hả? Không phải, ngày mai là sinh nhật của bà ngoại con, lâu rồi không về đó. Nhân lúc con đang được nghỉ, chúng ta có thể cùng nhau về thăm bà ngoại. Liệu tình giải thích. Biết Ôn Khả An không thích bà ngoại và cậu lắm, Liệu tình do dự xong vẫn khuyên. Chúng ta chỉ đi ở 2 ngày, sáng chủ nhật chúng ta sẽ trở về được không? Vâng, Ôn Khả An đáp. Vậy con về phòng xếp đồ đi, 6 giờ chúng ta lên xe. Nhà bà ngoại cách trung tâm thành phố khá xa, là một huyện nhỏ bên trong thành phố. Ngồi xe mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới tới. Lúc tới gần nhà bà ngoại thì sắc trời đã bắt đầu tối rồi. Nhà bà ngoại ở nông thôn, dựa sát núi, thu nhập chủ yếu hoàn toàn dựa vào việc trồng cây ăn quả. Đường bên này chưa sửa xong, đất đá lồi lõm rất khó đi. Cố gắng thêm chút nữa, phía trước là nhà bà ngoại rồi. Thế vẻ mặt của cô không tốt, Liệu tình nhỏ dễ dỗ dành. Vâng, kiếp trước quan hệ của cô với bà ngoại và cậu không được tốt lắm. Từ nhỏ cô đã không thích họ. Lúc gia đình xảy ra chuyện không hề đứng ra giúp đỡ. Thậm chí còn lo Liệu tình mượn tiền họ mà lén cắt bỏ điện thoại trong nhà. Gọi cho những người khác cũng không có ai chịu nghe máy. Liệu tình vì chuyện này giận rất lâu. Gần hơn một năm nay chưa từng về lần nào. Có lẽ thấy nhà họ bây giờ khá giả hơn, nên bắt đầu chủ động liên lạc vậy với họ. Kiếp trước sau khi Liệu Tinh qua đời, Ôn Khả An cắt đứt quan hệ với những người đó. Đã có 7-8 năm cô chưa từng về lại nơi này. Lâu quá không về quê, không biết sức khỏe của mẹ thế nào. Đi gần tới cửa, Liệu Tinh thấp thỏm nói. Tuy quan hệ của bà với gia đình không tốt, nhưng dù sao đó cũng là mẹ bà, ít nhiều cũng có bận lòng. Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc đều không nói gì. Thoạt cải đã từ trước cửa lớn. Nhà bà ngoại là căn nhà có mảnh sân nhỏ. Cửa lớn để lâu không có sơn lại trông hơi cũ kỹ. Liệu tình gõ cửa một lúc lâu, nhưng lại là không có ai mở cửa cho bọn họ. Ôn Khả An rất sợ lạnh. Lúc này mặt cô đã lạnh tới đỏ bừng. Chắc là không có ở nhà rồi. Hay là chúng ta đi. Liệu tình chưa nói xong, cửa lớn đã được mở. Ra mở cửa là một người phụ nữ gầy gò. Người đó ngây người ra khi nhìn thấy cả nhà Liệu Tinh tới. Chị dâu. Liệu Tinh gọi trước. Tiểu Tinh à, sao mọi người về lúc này? Tôn Tú hoàn hồn hỏi. Em đã nói với mẹ là hôm nay về mà. Bà không nói với chị sao? À, chắc là lớn tuổi rồi, chỉ nhớ kém nên quên. Mau vào đi. Mẹ, con về rồi. Bên trong mấy căn phòng nhỏ, đông tây nam bắc mỗi phía một căn, hiện chỉ có nhà chính là sáng đèn. Về rồi đấy à? Ăn chút trái cây đi. Bà cụ đưa dĩa trái cây tới bên Liệu Tinh. Mấy đứa tới muộn quá. Tiểu Minh la đói, chúng ta ăn cơm hết rồi. Bà cụ đã nói như vậy. Liệu Tinh chỉ biết giải thích. Không sao, dọc đường bọn con đã ăn rồi, giờ không thấy đói. Tiểu Minh là con trai của Liệu Tinh, năm nay 5 tuổi, là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Thấy Ôn Khả An tới, nó tò mò cứ ôm lấy người cô. Có lẽ nó mới nghịch bùn đất xong, lúc này chân tay còn lấm lem, còn muốn túm lấy tay cô. Ôn Khả An nhíu mày lạnh mặt tránh đi. Hành động của cô bị bà cụ nhìn thấy. Tiểu Minh qua đây, tới bên này chơi. Liễu Tinh lấy quả ra chia, thấy có quần áo mới, mặt mày mọi người rạng rỡ hơn. Biết Liễu Tinh gần đây kiếm được tiền, thái độ của bà cụ tốt hơn hồi nãy chút ít. Ôn Khả An biết bà ngoại của cô là người rất trọng nam khinh nữ. Bà đột nhiên tỏ thái độ ôn hòa như vậy, khiến cô cảm thấy chắc chắn có âm mưu gì đó. Ngâm một ấm trà, mọi người ngồi quanh bàn trò chuyện. Được một lúc thì bà cụ bắt đầu nói chuyện chính. Đại Minh sắp thi lên cấp 3 rồi, nó muốn vào thành phố học. Ta mua một căn nhà cho anh con. Tâm trạng Liễu Tinh đang tốt, nghe xong câu này sững người hỏi. Trước đó chẳng phải mẹ bảo không có tiền sao? Lúc gia đình xảy ra chuyện, bà cụ nhất quyết không chịu chi ra đồng nào. Bà cụ còn nóng một cách ngang ngược. Mua nhà rồi thì hết tiền đó thôi. Bao nhiêu tiền? Chồng Liễu Tinh có phần không vui. Tiền cọc 200.000 tệ, mỗi tháng trả 2.000 tệ. Mẹ đi vay nữa à? Không vay sao có tiền mua? Giờ anh con không có việc làm, trong nhà chỉ có chị dâu con biết kiếm tiền. Một tháng 2.000 tệ cũng là một khoản tiền lớn rồi. Liễu Tinh cau mày nói. Không sao, chẳng phải mỗi tháng con có cho ta 2.000 tệ đó sao? Bà cụ nói. Nghe xong Ôn Khả An lập tức hiện dấu chấm hỏi đầy đầu. Tuy biết bà ngoại luôn biết bòn rút, nhưng Liễu Tinh bảo vệ cô rất tốt. Kiếp trước cô căn bản không biết có chuyện này. Liễu Tinh cũng nhịn không được nữa. Mỗi tháng con gửi tiền cho mẹ là để dưỡng lão. Anh ấy không có việc làm, vậy sau này ai nuôi mẹ? Chẳng phải còn có cô sao? Tôi sinh ra con gái để làm gì? Bà cụ liếc nhìn Liễu Tinh, nói như lẽ đương nhiên. Chẳng phải còn có cô sao? Liễu Tinh thì có thể nhịn, nhưng Ôn Khả An thì nhịn hết nổi. Cô ngẩng phát đầu lên nhìn bà cụ. Bà ngoại, mẹ nuôi bà là việc nên làm, cho tiền bà cũng là nên làm. Nhưng mắc mớ gì phải bắt mẹ con ra tiền mua nhà cho cậu? Mẹ con không có nghĩa vụ đó. Con nhỏ này biết cái gì? Bà cụ bắt đầu nổi giận. Mới tới không được bao lâu, Liễu Tinh không muốn làm hỏng bầu không khí. Bà an ủi Ôn Khả An. An An, con ra ngoài chơi được không? Bây giờ còn phải ngủ lại đây một buổi tối, vì không muốn Liễu Tinh khó xử. Ôn Khả An nhẫn nhịn. Liễu Tinh và bà cụ bàn bạc công việc ở trong phòng. Ôn Khả An ra sân đi dạo, nghe thấy giọng ông cậu với bà mợ vọng tới. Liễu Đại lực bước ra, cầm thêm một thùng nước lớn. Hết nước rồi, cô ra ngoài xách chút nước về uống đi. Tôn Tú không muốn đi, trời lạnh thế này. Liễu Đại Lực nhét thùng nước vào tay mợ ra lệnh. Đâu có lạnh lắm đâu, cô mau đi lên. Chất nước trong nhà không được trong lắm, nước uống bình thường phải ra ngoài gánh về. Có lẽ hôm nay Tôn Tú quên gánh rồi. Lù nước trong nhà còn không có chút nước nào nữa. Liễu Đại thấy Tôn Tú cầm thùng nước đi rồi, bản thân ông ta nằm trên ghế bắt đầu chơi điện thoại. Ôn Khả An đi tới chỗ ông ta. Trời lạnh thế này, cậu để mợ một mình đi xách nước sao? Hầu hạ gia đình không phải là việc của phụ nữ làm sao? Ôn Khả An không nói nữa. Ông cậu này của cô rõ ràng là bị bà ngoại chiều hư rồi, chuyện gì cũng không biết làm, chỉ biết ăn bám gia đình chờ chết. Cô luôn không hiểu, người như mợ cô sao có thể gả cho ông cậu làm trâu làm ngựa chứ. Tâm trạng cô không được tốt lắm. Điện thoại cô reo lên, là Cố Đình gửi tin nhắn tới. Cô định mở ra xem thì bất ngờ bị Tiểu Minh giật đi. Cho tao chơi. Lúc ở trong nhà, Tiểu Minh đã muốn giật điện thoại của cô rồi, nhưng Ôn Khả An không cho nó. Nào ngờ nhân lúc mọi người không ở đây, thằng nhóc này giật lấy như là ở phường trộm cướp vậy. Đây là đồ của tôi, trả tôi. Ôn Khả An nổi giận. Không đấy, tao cướp được thì là của tao, mắc mớ gì trả mày. Tiểu Minh le lưỡi xong rồi bỏ chạy. Ôn Khả An vô thức nhìn sang Liễu Đại Lực, hy vọng thân làm ba, ông ta có thể quản lý con trai của mình. Không ngờ ông ta còn cười cổ vũ. Ha ha, Tiểu Minh chạy mau. Ôn Khả An vốn còn nể mặt ông cậu, không ra tay với đứa con nít, nhưng giờ cô phát hiện ông cậu này của cô không đáng để cô nể mặt. Chuyện gì vậy? Liễu Tinh hỏi Ôn Khả An. Nó cướp máy của con rồi. Điện thoại, con muốn điện thoại. Thấy bà ngoại đi ra, Tiểu Minh lập tức lăn lộn trên đất khóc lóc. Cháu trai cưng vừa khóc khiến bà cụ đau lòng không thôi. Đừng khóc, đừng khóc nữa, cho con điện thoại. Nói xong bà cụ định lấy điện thoại trong tay Ôn Khả An. Cô thấy vậy giơ tay lên không cho bà cụ lấy được. Bà già rồi, đầu óc lú lẫn rồi phải không? Cái này là của con, tại sao phải cho nó chứ? Nó có quyền gì mà lấy của con cơ? Tiểu Minh ỷ có bà cụ chống lưng, nín liền. Bình thường cô rất tốt tính, nhưng một khi nổi nóng lên cũng rất đáng sợ. Tiểu Minh là đứa trẻ nhanh nhạy, thấy Ôn Khả An làm mặt dữ, bèn lặng lẽ ngậm miệng lại. Bà cụ bảo vệ Tiểu Minh ra sau lưng nói, nó là con nít mà, so đo với đứa con nít làm gì? Ôn Khả An chẳng thèm đáp lời bà cụ, cô nhìn sang Tiểu Minh cảnh cáo, mày còn tới gần tao nữa, để coi, tao có đánh mày không? Dù gì ở bên cạnh Cố Đình lâu dần, cô rất sành về mặt nốt nổi giận của anh. Cho dù mặt cô không phải dạng hung dữ lắm, nhưng vẫn có thể bắt chước được 8 phần. Sau khi bắt chước anh xong, đứa trẻ phiền phức đối diện yên tĩnh lại. Nếu mọi người đã không chào đón chúng con, vậy chúng con cũng không ở lại qua đêm nữa. Liệu Tinh đi qua cản trước mặt Ôn Khả An. Còn một chuyện nữa, chuyện mua nhà hết đường để bàn tiếp. Con không thể dùng tiền của con để trả nợ cho các người. Số tiền đó, đây là tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng con dành dụm được. Không được, chuyện này khỏi bàn bạc gì hết. Bà cũng bắt đầu giở thói ngang ngược. Nếu cô không đồng ý, thì sau này đừng bước vào cái nhà này nữa. Có lẽ thất vọng lắm rồi, vẻ mặt Liễu Tinh đầy bình thản, bà nói. Vậy thì cắt đứt quan hệ đi. Dù sao mẹ cũng đâu xem con là con gái của mẹ. Cô... Chẳng đợi bà cụ nói hết, Liễu Tinh kéo Ôn Khả An bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Buổi tối trong núi rất lạnh, thỉnh thoảng còn có một trận gió lạnh thổi tới. Bây giờ là 8 giờ tối, không có xe gì để ngồi nữa. Ở đây rất khó bắt xe, vì cảnh núi ở đây rất khá đẹp, nên thường xuyên có người tới du lịch. Ôn Cường Quốc tìm một quán trọ ở gần đây, họ có thể ở tạm một đêm. Trong quán trọ có máy sưởi ấm, xung quanh bắt đầu ấm áp trở lại. Lội Tình vừa xếp hành lý vừa áy náy. Hôm nay chúng ta không nên tới đây, khiến hai người mất vui rồi. Không sao, đừng buồn mẹ. Con và ba mãi mãi yêu mẹ. Mẹ cũng vậy, có hai người là đủ rồi. Liệu Tinh bật cười, trước biểu cảm của ông, bà nói. Không đến nỗi nào, dù sao lấy được chồng tốt, biết thương vợ. Trước kia là không may thôi, bây giờ có hai người rồi. Ôn Cường Quốc đau lòng nói. Trước kia cực khổ cho bà xã rồi em. Đúng vậy, chứng tỏ mẹ có phước. Sau này, mọi thứ sẽ ổn thôi. Liễu Tình xoa đầu cô. Con gái tốt biết nhường nào, hiền lành lại đáng yêu. Còn là tấm chăn bông hiểu chuyện của mẹ. Con trai có gì tốt chứ? Con gái mới là phi tiêu, bảo bối tốt nhất trên đời. Màn hình điện thoại bị vỡ rồi, còn tắt máy nữa. Ôn Khả An lấy ra mở lên thử. Nhận được rất nhiều cuộc gọi, và một cuộc gọi video nhỡ từ Cố Đình. Mẹ, con có chút chuyện, xong rồi gọi điện thoại cái đã. Đi đi, đừng đi xa quá. Vâng, con biết rồi. Vừa gọi đi bên đó lập tức bắt máy ngay. Sao không nghe cuộc gọi video? Em không cố ý không nghe đâu. Hồi nãy lỡ tay làm vỡ điện thoại rồi. Có người ấn hiếp em hả? Đâu có. Bên ngoài lạnh, em vào phòng đi. Không muốn. Mẹ em đang ở trong phòng. Em còn muốn nhìn anh thêm một lúc. Trời lạnh thế này, cậu dẫn mình tới trong núi. Tạ Hoàng Nhất đi trên con đường núi lạnh lẽo, nhìn Cố Đình bằng vẻ mặt không dám tin. Không phải tôi đưa cậu tới, là cậu một hai muốn theo tôi tới. Mình cứ tưởng cậu nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài đi tiêu khiển đâu đó. Ai biết hóa ra là tới cái nơi khỉ ho có gái này. Tạ Hoàng Nhất mặc ít, sắp lạnh cóng rồi. Nếu biết trước có đánh chết mình cũng không đi đâu. Nói xong còn mắng thầm một câu. Mẹ nó, ở đây sao lạnh dữ vậy? Tóm lại là cậu muốn đi đâu? Đi được hơn nửa tiếng, Tạ Hoàng Nhất chịu hết nổi. Tới rồi. Hả? Tạ Hoàng Nhất nghệt mặt nhìn quán trọ cũ nát trước mặt. Tối nay ở lại đêm một đêm. Nửa đêm nửa hôm, chạy tới trong núi ở quán trọ. Vậy mà cậu dám nghĩ thật à? Ừ. Đúng lúc quán trọ còn rất nhiều phòng. Hai người thuê phòng dành cho hai người. Nhìn bờ tường sắp nổi mốc lên, cùng với chiếc tivi cũ kỹ trong phòng, Tạ Hoàng Nhất rơi vào trầm tư lần nữa. Anh ta cảm thấy bản thân hôm nay nhất định bị rút gân rồi mới theo Cố Đình tới đây. Tạ Hoàng Nhất đang nằm suy nghĩ về cuộc đời, bỗng Cố Đình ngồi dậy đi ra ngoài. Có chút chuyện, ra ngoài một chút. Hả? Nửa đêm rồi cậu đi đâu vậy? Ở gần đó cũng có tiếng mở cửa, rèm cửa sổ trong phòng cũng không có kéo lại. Tạ Hoàng Nhất nhìn ra ngoài sân thì thấy ở đó có một cô gái xuất hiện, trông hơi quen mắt. Nhìn nửa ngày, Tạ Hoàng Nhất ngạc nhiên nhìn sang Cố Đình. Chị dâu, cậu đưa ra đây. Ôn Khả An nhận được tin nhắn của Cố Đình, anh bảo cô ra ngoài một chút. Liễu Tinh đã ngủ rồi, cô lén la lén lút mặc áo vào rồi chuồn ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Đình, cô đã hóa đá tại chỗ. Trông cô gái đang nhìn anh ngơ ngác, Cố Đình đi tới gần xoa mặt cô cười bảo, ngốc rồi hả? Sao anh tới đây? Sợ làm ồn người trong nhà nghỉ ngơi, Ôn Khả An hạ giọng nhỏ xuống, lại không mặc nhiều quần áo nữa rồi. Em đâu có biết anh tới đâu. Cố Đình cởi áo khoác xuống cho cô. Sao anh tới làm gì? Ồ, cũng không biết người nào đó đã không nhận điện thoại, nó nhớ anh rồi. Em nói nhớ là anh tới ngay hả? Bằng không thì sao? Đường xa thế này, có bao xa đâu chứ. Bất chợt Ôn Khả An phát hiện lỗ hổng trong câu nói vừa rồi của anh. Cô giải thích, em không khóc. Hễ tới mùa đông là lạnh mất hết tri giác, mũi với hốc mắt cô sẽ ửng đỏ, thoạt nhìn giống như khóc vậy. Không khóc sao? Cố Đình trêu cô. Ừ. Ôn Khả An gật đầu chắc chắn. Cố Đình phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô. Anh khom người ghé tới trước mặt cô, đưa tay sờ khóe mắt của cô, cất giọng dịu dàng như dỗ dành con nít. Biết rồi, An của chúng ta không có khóc. Ôn Khả An mím môi không nhịn được cong môi cười. Cô vừa định nói chuyện thì thấy Cố Đình đứng thẳng lùi người ra sau mấy bước. Khó khăn lắm mới chạy tới nơi xa xôi thế này. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Cố Đình dang rộng hai cánh tay. Anh nhìn Ôn Khả An cười nói, cho em ôm. Mây đen trên trời dần dần che khuất ánh trăng. Ôn Khả An chạy về phía trước vài bước, đâm vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Thật ra hôm nay lúc ở nhà bà nội, cô đã rất nhớ anh rồi. Người già nông thôn khác với ở thành thị. Ở đây có rất nhiều người già trọng nam khinh nữ, địa vị của phụ nữ trong nhà rất thấp, phải ở nhà hầu hạ đàn ông, giặt quần áo, nấu cơm. Hôm nay nhìn thấy Liễu Đại Lực cùng với Tôn Tú, cô bỗng nhớ tới một số chuyện của kiếp trước. Kiếp trước lúc họ mới kết hôn, không có tiền thuê căn nhà đàng hoàng, chỉ có thể ở trong một căn nhà lụp sụp. Căn nhà đó hễ tới mùa đông là rất lạnh, thường xuyên lọt gió. Cố Đình biết cô sợ lạnh, hàng ngày anh sẽ dùng chăn điện làm ấm trơn trước, rồi chuẩn bị sẵn nước nóng cho cô. Khi ấy sức khỏe của cô không được tốt, anh không bao giờ cho cô đụng nước lạnh. Mấy việc giặt quần áo nấu cô đều làm cho anh làm hết. Cô cũng biết xung quanh có rất nhiều người nghị luận hai người, bởi vì là một cặp vợ chồng, người thì bị hủy nhan sắc, người thì bị què, ai nhìn thấy cũng sẽ tò mò thảo luận đôi câu. Ôn Khả An còn nhớ rất rõ, có lần cô cùng với chị dâu nhà hàng xóm ra ngoài mua đồ ăn. Chị dâu đó nhìn cô nửa ngày rồi mới nói bằng giọng hâm mộ bảo cô tốt số. Lúc đó cô cảm thấy thứ chị dâu nhìn là vết sẹo trên mặt cô. Ở trong căn nhà cũ nát, trên người không có tiền, gương mặt bị hủy. Sao nó là tốt được? Cô cứ nghĩ chị dâu tội nghiệp nên nói lời an ủi. Nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân đúng là tốt số thật. Cuộc sống tuy cực khổ, nhưng cô đã gặp được Cố Đình. Cố Đình đứng im ôm cô, anh cụp mắt nhìn cô, vừa định nói chuyện thì nghe thấy cô gái trong lòng lẩm bẩm nói gì đó. Anh không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa. Lần này Ôn Khả An ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, sau đó nói, em đúng là may mắn thật. Hả? Cố Đình cười hỏi, em gặp chuyện tốt gì rồi hả? Gặp được anh, vận may của em tốt lên hẳn. Ôn Khả An nhìn anh nghiêm mặt nói, không biết cô bị làm sao, đột nhiên nói ra những lời tình tứ như vậy. Thế tâm trạng của em tốt hơn chút nào chưa? Cực kỳ tốt. Gặp được anh vui lắm à? Đúng vậy. Không còn sớm nữa, ngoan ngoãn đi vào nhà ngủ đi. Sáng sớm ngày mai, anh cùng với em trở về. Áo khoác của anh đắp lên người cô cả. Cô sợ anh bị cảm lạnh nên gật đầu đồng ý. Bên ngoài lạnh lắm, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Buổi sáng trong núi rất trong lành. Khi sắc trời mới hưởng sáng thì bên ngoài đã có tiếng gà gáy. Tạ Hoàng Nhất vươn vai một cái, vừa mở mắt thì thấy Cố Đình đã rửa mặt súc miệng xong. Anh ta ngồi dậy nhìn Cố Đình. Cậu dậy sớm như vậy làm gì? Ô hay, sao hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy? Chẳng lẽ sắp đi hẹn hò với chị dâu hả? Này tôi không về chung với cậu đâu. Hả? Tạ Hoàng Nhất không ngờ bản thân cứ thế mà bị bỏ rơi rồi. Rõ ràng lúc tới là hai người cùng tới mà. Cậu muốn đi chung không? cố định tốt bụng hỏi một câu. Hôm nay thái độ của anh tốt như vậy khiến Tạ Hoàng Nhất sững sờ. Anh ta sờ đầu ngạc nhiên hỏi. Về chung với hai người làm gì? Chẳng lẽ cậu chê mình làm bóng đèn chưa đủ chói mắt hay sao? Hôm nay ba mẹ của An An cũng có mặt. Chẳng trách hôm nay ăn bận nho nhã như vậy. Thì ra sắp gặp mặt người lớn à? Nói xong Tạ Hoàng Nhất nhảy phốc xuống giường làm tư thế cố lên kích động nói. Cố lên Đình ca. Tranh thủ sớm ngày lời được chị dơ vào tay. Buổi sáng không khí trên núi dễ chịu. Cả khu núi được bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp. Ôn Khả An vừa đi ra thì nhìn thấy Cố Đình đứng trong sân. Hôm nay anh hình như bỏ công trải chuốt, kiểu tóc khác với thường ngày, trên người giảm đi sự ngông cuồng của thiếu niên, nhiều thêm một chút chững chạc thành thục. Thấy cô đi ra, Cố Đình tới gần cô. Anh không nói gì, chỉ đưa mắt đánh giá quần áo của cô. Lần này cô rất nghe lời, biết mặc nhiều quần áo. Hôm nay nghe lời quá, Cố Đình khen ngợi. Sau một hồi im lặng, Ôn Khả An phản bác một câu. Em luôn rất nghe lời mà. Vẻ mặt khi nói chuyện của cô rất đáng yêu. Cố Đình nhìn hồi lâu rồi cố ý trêu cô. Phải không? Thấy anh chất vấn, cô chề môi biểu thị không muốn nói chuyện. Mặt trời nhô lên cao, không khí trở nên ấm áp hơn. Biết Liệu Tinh và Ôn Cường Quốc sắp ra tới, Ôn Khả An nhìn anh. Muốn về chung không? Muốn. Vậy em đi nói với mẹ một tiếng. Vừa dứt lời, đúng lúc Liệu Tinh trong nhà đi ra. Đứng bên cạnh thấy một nam sinh, bà ngạc nhiên hỏi. Chẳng đợi Liễu Tinh nói, Cố Đình đã chủ động đi tới chào hỏi. Chào gì? Chào cháu. Là bạn học của con hả? Vâng. Mới ra thì gặp cậu ấy. Vừa hay bọn con có thể về chung với nhau. Được thôi. Liễu Tinh chẳng nghĩ gì nhiều. Bà đánh giá chàng trai trước mặt. Cậu ấy rất cao, cũng khá đẹp trai. Trông bộ dạng cũng rất lịch sự lễ phép. Thu dọn hành lý xong, họ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ôn Cường Quốc ra tới, Liệu Tinh giải thích với ông mấy câu. Cố Đình lễ phép gọi chú một tiếng. Ôn Cường Quốc nhìn Cố Đình hỏi. Cậu nhóc, cháu từng tới quán của chúng tôi rồi phải không? Chú vẫn còn nhớ cháu ạ? Đúng vậy, dù sao cũng vẫn là cậu nhóc đẹp trai. Ở trước mặt ba mẹ, Ôn Khả An không dám biểu hiện thân thiết quá mức với Cố Đình. Cô mặt lạnh, ngước lại khiến Cố Cường Quốc với Liệu Tinh cho rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường. Chuyến này tới chỉ lấy hai theo chiếc vali. Ôn Cường Quốc cầm chiếc lớn, Ôn Khả An cầm chiếc nhỏ. Đường trong núi khó đi, kéo vali sẽ rất mệt. Cô đi chưa được bao lâu thì Cố Đình đi tới, đang lấy hành lý trong tay cô. Để anh. Sao có mặt ba mẹ ở đây, Ôn Khả An khách sáo nói. Cảm ơn. Không cần khách sáo, bạn học. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến Ôn Khả An nghe mà đỏ hết cả hai tai, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Đường về nhà mất 2-3 tiếng đồng hồ, nửa đường các hành khách trên xe vì mệt nên ngủ cả. Ôn Khả An ngồi trên xe cảm thấy buồn chán vô vị, bèn túm lấy tay anh nghịch. Tay anh rất đẹp, vừa thon vừa dài. Cố Đình để mặc cô nghịch tay mình. Không sợ bị phát hiện à? Ba mẹ em ngủ hết cả rồi. Cố Đình không nói nữa, để mặc cho cô thưởng thức tay mình. Hồi lâu sau anh mới kéo dài giọng, cố ý thở dài một hơi. Anh vẫn chưa được thấy ánh mặt trời nữa. Về tới nhà đã gần 11 giờ, vừa vặn tới giờ cơm trưa. Ôn Cường Quốc nói sao cũng không cho Cố Đình đi, kiên quyết giữ anh ở lại ăn cơm. Cố Đình không nói gì mà nhìn sang Ôn Khả An phía trước. Vậy con cảm ơn chú ạ. Ăn thử xem, tay nghề của chú thế nào. Đồ ăn chú nấu rất ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút. Ông không biết Cố Đình thích ăn gì, nên chỉ làm vài món con gái bà sẽ thích ăn. Bình thường Ôn Khả An thích ăn tôm nhất, nhưng không thích lột vỏ tôm. Cố Đình vô thức bóc vỏ con tôm được lột xong vào bát cô. Ôn Khả An mới ăn một ngụm cơm chưa kịp nuốt xuống, thì thấy anh bỏ một con tôm lột sạch vỏ vào bát của mình một cách tự nhiên. Cô trợn tròn mắt, xem chút sặc cơm. Ôn Khả An liếc Cố Đình một cái, giật mình nhớ ra bản thân mình vừa mới làm gì. Có điều anh không hoảng, mà bình tĩnh cầm khăn giấy lên lau tay. Ôn Khả An nhìn sang ba mẹ cô ngồi gần đó. May là hồi nãy Ôn Cường Quốc đang gắp đồ ăn cho Liệu Tinh, nên không để ý thấy động tác của Cố Đình. Thấy Ôn Khả An bị nghẹn, Cố Đình đẩy ly nước bên cạnh tới trước mặt cô nói. Ăn chậm thôi. Ôn Khả An định lịch sự cảm ơn một tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt, anh bèn nuốt tiếng cảm ơn đó vào trong không nói gì nữa. Con chậm thôi. Lần này Liễu Tinh để ý thấy động tác của Cố Đình. Bà cười nói với anh. Con bé này từ nhỏ đã ăn uống hấp tấp, thường xuyên bị nghẹn. Cố Đình cười. Hồi nhà cháu cũng thường như vậy. Liễu Tinh cảm thấy Cố Đình không tệ. Bạn thấy đứa trẻ này rất chu đáo, biết chăm sóc người khác. Bà uống ngụm nước hỏi tiếp. Gia đình tiểu Cố làm công việc gì? Ba cháu làm việc ở bên khu Hoài Dương. Bên đó tập trung toàn xí nghiệp mạnh thôi. Cố Đình chỉ cười không nói. Ôn Cường Quốc nhìn Cố Đình hồi lâu bỗng tò mò hỏi. Tiểu Cố đẹp trai như vậy, ở trường chắc được nhiều nữ sinh thích lắm ha? Dạ bình thường, không nhiều lắm đâu ạ. Ăn năn của chú hồi trước cũng vậy. Lúc đi học, có rất nhiều nam sinh thích con bé. Có mấy lần nam sinh đó đuổi tới nhà luôn ha. Nói tới chuyện lúc nhỏ của An An, Ôn Cường Quốc lập tức hăng hái. Hồi nhỏ con bé không xinh như bây giờ, càng lớn càng xinh. Lần trước lúc đón con bé tan học, chú còn thấy có nam sinh đang nhìn con bé nữa đấy. Ăn cơm, ăn cơm. Liễu Tình nghe không vào nữa. Bà thấy con gái nhà mình chắc là ngượng tới mức cứ vùi mặt ăn cơm, không dám ngẩng đầu. Bây giờ tiểu Cố có người mình thích chưa? Vâng, cháu có người mình thích rồi. Thích cô ấy lâu lắm rồi. Ôn Khải An đang vùi đầu ăn cơm bỗng cứng đờ cả người. Cô gái đó trông thế nào? Cố Đình nghĩ ngợi rồi hỏi. Cô ấy rất đáng yêu, rất xinh và ngoan. Ha ha, giống An An hẳn ta quá. Ôn Cường Quốc rõ ràng hơi say rồi. Ông nhìn sang Ôn Khải An cười nói. Người khác thế nào chú không biết, nhưng trong lòng chú, An An nhà chú rất ngoan lại còn xinh đẹp. Cố Đình nhìn Ôn Khải An cười nói. Cháu cũng thấy như vậy. Trắng trợn quá rồi. Cô chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dần. Ở dưới bàn cô lén thỏ tay nhéo anh một cái. Cố Đình đương nhiên hiểu ý của cô, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thật ra yêu sớm một chút cũng không có sao hết. Chàng trai trẻ, nhân lúc còn trẻ thích ai thì theo đuổi đi. Bây giờ còn nhỏ không thể yêu sớm ạ. Cố Đình chợt nói một câu rất nghiêm túc. Ha ha, hồi trẻ chú với dì con cũng quen nhau vào cấp 3. Chú theo đuổi rất lâu mới được đấy. Theo đuổi con gái không khó, quan trọng nhất là phải kiên trì và chu đáo. Cố Đình lắng nghe Ôn Cường Quốc nói xong gật đầu đáp. Chú nói có lý, cháu sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy. Đúng vậy, theo đuổi con gái nhất định phải kiên trì. Ăn cơm xong, Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc cùng dọn bát đũa vào bếp. Lúc dọn xong, sau một hồi do dự bèn hỏi Ôn Cường Quốc. Ba, giờ con yêu có được gọi là yêu sớm không ạ? Đương nhiên là tính rồi, bây giờ con còn nhỏ lắm. Ôn Cường Quốc bỗng nghiêm mặt. Ôn Khả An ngớ người. Nhưng hồi nãy ba có đâu có nói như vậy. Bây giờ con còn nhỏ, chưa lên đại học. Đợi khi nào con học đại học tìm được việc làm thì sẽ phát hiện ngoài kia có rất nhiều người con trai tài giỏi. Ôn Cường Quốc đặt vết sẻng trong tay xuống, cất lời thấm thía. Hiện con chưa bước chân vào xã hội dễ bị lừa. Cho nên mẹ con là bị ba lừa và ta như vậy đúng không? Con chỉ muốn hỏi một câu. Nếu con yêu đương thật, vậy thì để ba xem con cóc nào đó ăn thịt thiên Nga, coi ba có đánh quẩy cho nó không. Ăn trưa xong trò chuyện một lúc, thấy không còn sớm nữa, Cố Đình bèn chuẩn bị ra về. Hồi nãy em hỏi ba có thể yêu sớm không? Thế chú nói sao? Ba em nói con trai yêu được sớm, con gái thì không. Tại sao? Ông bảo con gái dễ bị lừa lắm. Em cảm thấy anh có dám bắt nạt em không? Cô ngẩng đầu nhìn anh nửa ngày, không biết nghĩ tới điều gì. Tuy vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng tai cô cũng bắt đầu đỏ lên. Ừ, cũng đúng. Dù sao bây giờ về nhà cũng không làm gì, Ôn Khả An bèn tiễn anh một đoạn. Ở phía trước đang xây một trung tâm thương mại. Mấy công nhân mặc đồ đỏ đứng vây quanh một công nhân trẻ tuổi. Hình như đang uy hiếp gì đó. Công nhân trẻ tuổi nọ trông khoảng 17-18 tuổi. Có lẽ do thường xuyên làm việc nên nhìn da rất đen. Vóc người cậu ấy chắc khỏe, thập thoáng có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp dưới bộ đồ công nhân. Tuy bị nhiều người bao vây như vậy, nhưng cậu, người con đen nhánh cậu ấy nhìn chằm chằm đám người trước mắt không chút sợ hãi. A Đình, anh nhìn người đó trông quen mắt phải không? Là Châu Hoành. Châu Hoành. Ôn Khả An chợt nhớ đến cái tên này. Kiếp trước Châu Hoành là nhà thầu chuyên nhận thầu một số công trình. Khi đó chân Cố Đình bị thương, các nhà thầu khác không chịu nhận anh. Chỉ có Châu Hoành bằng lòng giúp anh, nhận thầu công trình nào cũng gọi anh theo. Bây giờ Châu Hoành vẫn còn nhỏ tuổi, trông giống như chỉ là công nhân trong quá trình làm công trình. Đám người đó hình như là muốn đánh anh ta. Cần giúp anh ta không? Ừ. Cố Đình nhặt được một cây gậy sắt bên đường. Anh ước lượng trọng lượng của cây gậy rồi ngoảnh đầu thấy Ôn Khả An đang nhìn động tác của anh. Cố Đình khựng lại. Em quay đầu đi, đừng nhìn. Tại sao? Dạy hư con nít. Em nhỏ sao? Cố Đình phì cười, nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô. Anh nói. Nhỏ chứ, bởi vì là một bạn nhỏ chưa được phép yêu sớm mà. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.